ngươi có biết vị kia Trương Diễn Trương chân nhân môn hạ có mấy vị đệ tử? Đồng Ngao thân thể thẳng thẳng, cười nói, thật nhân lại là hỏi đúng người, việc này tiểu nhân vừa lúc biết đến, vị này Trương chân nhân môn hạ tổng cộng có lục cái đồ nhi. Mục Băng tâm ồ một tiếng, nói, không biết mỗi loại từ tu vi như thế nào, nhưng có cái gì kiệt xuất tuấn tài. Đồng Ngao nghĩ nghĩ, nói, muốn nói tu vi, kia phải kể tới vị này Trương chân nhân môn hạ đại đệ tử Lưu Nhạn Y tối cao, truyền ngôn chẳng những thiên tư kỳ cao, còn cùng sư phó của nàng, cũng sở trường về phi kiếm trạm địch chi thuật, lại là mấy trăm năm nay trải qua, Minh Thương phái ba tên đan thành nhị phẩm đệ tử một trong. Mục Băng Tâm không khỏi giật mình, tại nàng vốn là muốn đến, Trương Diễn mặc dù tu vi cực cao, nhưng dù sao nhập đạo thời gian còn thiếu, môn nhân đệ tử sợ cũng tu vi cao không đi nơi nào, không ngờ môn hạ thủ đồ nhi cũng là như vậy kinh tài tuyệt diễm, trong lòng đối Trương Diễn đánh giá, không khỏi lại đại đại cất cao một tầng. Nàng hít vào một hơi, chân thành nói, ngươi lại nói tiếp. Đồng Ngao tiếp tục nói, kia Trương chân nhân hai đồ tên là Điền Khôn, chỉ là tính tình đạm mạc, rất ít lộ diện, cũng không có gì thanh danh, cụ thể tu vi như thế nào, tiểu nhân lại là không biết. Mục Băng Tâm vẻ mặt chấn động, vội vàng hỏi, không biết Trương chân nhân cái này hai đồ nhi, nhưng từng cùng từng có hôn phối. Đồng Ngao người này là một cái cơ linh nhân vật, theo Mục Băng Tâm trong giọng nói liền suy đoán ra dụng ý của nàng, con mắt hơi chuyển động, nghiền ngẫm lời nói, kia Điền Khôn cùng Trương chân nhân bốn đồ nhi ông thải đỉnh sớm đã kết làm đạo lữ, người khác là không quá mức cơ hội. Mục Băng Tâm chưa phát giác nhíu mày, chỉ là hỏi nữa hai câu, lại hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, ngươi nói là, Trương chân nhân năm đồ nhi Khương Tranh lại cũng có huyền quang tu vi. Đồng Ngao cười nói, chính là, nghe nói nguyên bản vốn là Trương chân nhân ký danh đệ tử, về sau gặp tu hành cần cụ, lúc này mới thu nhập trong môn. Mục Băng Tâm trong bụng nói, đây cũng là cái xứng đôi người. Nàng đang nghĩ ngợi, lúc này có một gã sai vật tỷ nữ vội vàng chạy nhập phòng trong, Vạn Phúc nói, thật nhân, Thái Hạo phái Hách Chân người đã tới trên thuyền, giờ phút này chính hướng nơi này tới. Chương 235, Đồng Viễn Giác Duyên. Mục Băng Tâm thần sắc khẽ biến, đang muốn phân phó tỷ nữ hạ đón khách, lại bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, sau đó rèm ngọc vén lên, một tên diện mục nho nhã, giữ lại ba túm râu xanh lam bảo đạo nhân đã là dậm chân mà vào, phía sau hắn thì đi theo một tên thân hình thấp bé, nhìn xem rất đúng khôn khéo tu sĩ trẻ tuổi. Mục Băng Tâm vì đó ngạc nhiên, lập tức trong lòng âm thầm dầu dĩ, bỏ qua một bên chính mình tại Đồng Viễn trong phái thân phận trưởng lão không đề cập tới, tổng còn cũng là một tên nữ tiên, nhưng đối phương lại là một tiếng chào hỏi cũng không đánh, liền như thế nên ngang xông vào, có thể nói vô lễ chi cực. Nhưng nghĩ tới cái này tiến đến người này chính là bốn phủ Tam Sơn một trong Tử Trúc Sơn Hách chân nhân, địa vị trong môn phái cũng là không thấp, nàng cũng không dám phát tác, trên mặt cường tự hiện ra mỉm cười, nói, Hách sư huynh sao được đến? Cũng không sai người đến, cáo chi một tiếng, sư muội tốt sớm chờ đón. Hách chân nhân tiến đến liền hướng Mục Băng Tâm trên mặt nhìn lại, thần sắc ở giữa biến hóa rất nhỏ đều là rơi trong mắt hắn, hắn lộ ra thâm trầm ý cười, nói, làm sao dám lao động sư muội. Mục Băng Tâm đối Đồng Ngao bãi xuống thủy tụ, ra hiệu hắn lui ra ngoài. Đồng Ngao phát giác được bầu không khí có chút không đúng, không chần chờ, túi người thi lễ về sau, liền túi đầu hướng ra phía ngoài vội vàng bước đi. Nhưng vào lúc này, đứng tại Hách đạo nhân sau lưng kia tu sĩ trẻ tuổi lại ngang qua một bước, cản ở trước mặt hắn, nói, vị này đồng nhi, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Đồng Ngao mười phần buồn bực, hắn cùng người này chưa từng gặp nhau, nói thế nào nhận được bản thân. Nhưng hắn đầu óc linh hoạt, một chút. Lướt qua, nhìn thấy kia tu sĩ trẻ tuổi thần sắc bất thiện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nghĩ đến Thái Hạo phái cùng Đồng Viễn phái gần đây lên khập khiễng một chuyện, thầm nghĩ, không tốt, thần tiên vật lộn, làm sao dắt lên tiểu gia ta. Quả nhiên, kia tu sĩ trẻ tuổi ung dung nói ra, ta gặp ngươi toàn thân lộ ra tà khí, hẳn là tu tập đến là ma đạo pháp môn. Đồng Ngao biết rõ trăm phái bí sự, đầu óc nhanh quay ngược trở lại phía dưới, liền đoán ra thân phận của hắn, lập tức làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, nói, thế nhưng là Liêu đạo trưởng ở trước mặt. Tu sĩ trẻ tuổi sợ sệt một chút, hầu nghi nói, ngươi nhận ra ta. Nghe nói Liêu đạo trưởng chính là Thái Hạo phái đệ tử đời ba bên trong nhân tài kiệt xuất. Kia tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gây hắn lời nói, nói, đừng đến nói bậy. Hắn giơ tay, một mảnh phù lược thanh quang giơ lên tại không, ở trong liền có một cây lão rồng có sừng kết dây leo rơi đi xuống tới. Đồng Ngao vốn là muốn đập vài câu mông ngựa, lừa gạt một chút liền hôn đi qua, thật không nghĩ đến Liêu Thắng cũng không phải nhân vật đơn giản, không chút nào cùng hắn kẹp quấn, nói động thủ liền động thủ. Mà ở cái này khoang thuyền trong các bắt người, Mục Băng Tâm coi như hàm dưỡng cho dù tốt cũng không cách nào nhẫn lại, nâng tay háo vung lên, một đoàn cương khí như cột khói vọt tới. Đem kia dây leo sổ tổ ở, đồng thời quát, Đồng Ngao, nơi đây không có ngươi sự tình, ra ngoài. Đồng Ngao dọa cho phát sợ, túi đầu xuống, liền lẹn ra ngoài. Mục Băng tâm đoán hận không thôi, Đồng Ngao nguyên bản đích thật là bảng môn xuất thân, cùng Ma Tông cũng quả thật có chút quan hệ, nhưng là bình sinh cũng không làm ác, lại liền xem như ma môn đệ tử, ở chỗ này cũng không tới phiên tiểu bối này xuất thủ giáo hấn, nàng vốn định mở miệng trách cứ, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, đây là hách sư huynh đệ tử a. Ngược lại là uy phong gấp. Hách chân nhân cười ha ha, nói, này là ta một tên bất thành khí đồ nhi, họ Liêu danh thắng, tu đạo không đủ giáp số lượng, đạo tâm không cố, khó tránh khỏi có chút xúc động, chỗ thất lễ, mong rằng sư muội rộng lòng tha thứ. Mục Băng tâm chỉ là hừ một tiếng. Hách chân nhân đối kia tu sĩ trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức thu dây leo, rủ xuống cánh tay đứng trang nghiêm, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Mục Băng tâm âm thanh lạnh lùng nói, hách chân nhân hôm nay tự mình đến nhà đến thăm, chắc là muốn chuyện quan trọng gì. Hách đạo nhân không để ý tới nàng trong lời nói không khách khí, chỉ là cười một tiếng, theo trong tay háo lấy ra một phong thư tử, con ngón búng ra, liền đưa đến bàn trà phía trên, này là ta kia hồng sư huynh tự tay viết, xin sư muội tự hành quan chi. Hồng trưởng lão thư tử. Mục Băng tâm chưa phát giác nhíu mày, vị này hồng trưởng lão tại Thái Hạo trong phái cũng là cực có phân lượng một người, lại hắn đạo lữ, nguyên vốn cũng là Đồng Viễn phái đi ra đệ tử, nhưng bây giờ đã là qua đời nhiều năm. Nàng đưa tay đi lấy thư tử, còn chưa tới tay, hách chân nhân lại nói, trong tín thư sự tình, chắc hẳn không phải sư muội một người nhất định, ta sư đồ hai người hai ngày này mượn gửi Hoàng Môn đảo Hưng Rồng xem, như là quý phái suy nghĩ rõ ràng, nhưng đến tìm ta. Hắn chắp tay thi lễ, đúng là cứ như vậy quay người ra khoang thuyền cát, Liêu Thắng lúc gần đi nhìn Mục Băng tâm một chút, cũng là cất bước đuổi theo. Hai người tới gian ngoài về sau, liền lên mây đến giữa không trung, hách chân nhân nói, đồ nhi, ngươi nhưng từng nhìn ra cái gì rồi sao? Liêu Thắng nghĩ nghĩ, nói, ân sư, cái này mục trưởng lão quả nhiên vẫn là sợ ta Thái Hạo phái uy danh, cố ý nhục nàng mấy lần, lại cũng không dám phát tác, cái này tức là nói chuyện luôn có sai, nàng còn chưa từng đầu nhập vào hắn phái, hoặc là có cái này tưởng niệm, còn chưa từng có hành động. Không tệ. Hách đạo nhân trong mắt có phần là khen ngợi, nói, tư chất ngươi hoặc là không kịp ngươi chết đi hoặc sư huynh, nhưng là cơ linh rất nhiều, không uổng là sư coi trọng ngươi. Thái Hạo phái nguyên là muốn ngồi xem Đồng Viễn phái cùng Ma Tông đệ tử tranh đấu, cuối cùng không chống chịu được lúc, bọn hắn liền có thể ra mặt thu thập tàn cuộc, bởi như vậy, liền có thể thuận lợi đem Kinh Thần Thiên Cung bỏ vào trong túi. Chỉ là về sau lại truyền ra Đồng Viễn phái chuyển ném hắn phái sự tình, hách đạo nhân mới tiến hành, liền chỉ đang thử thăm dò, nhưng Mục Băng tâm trong nháy mắt đó phản ứng lấy sợ hãi chiếm đa số, nói rõ việc này hơn phân nửa là tin đồn, nếu không tất nhiên không thể chịu được. Hách đạo nhân tay vô ba tròm râu dài, trầm tư nói, lúc trước truyền lại, xác nhận Đồng Viễn phái nhà mình thả ra tin tức, tốt khiến cho ta Thái Hạo phái ra mặt thi viện binh. Liêu Thắng nhỏ giọng nói, Mục Băng tâm tổng cũng là một phái trưởng lao chi tôn, mới như thế nhục nàng, sư phó liền không sợ đem nàng chọc giận, sự tình không thể đồng ý a. Hách đạo nhân phiết hắn một chút, nói, ngươi biết cái gì, đã đến nơi đây, vi sư chính là muốn tới làm ác nhân, không giải quyết dứt khoát định ra việc này, còn như vậy lề mà lề mề hạ, chờ đến 16 phái đấu kiếm sợ cũng không có chấm dứt. Tạm thời cho là cho nàng để tỉnh một câu đi, nếu là không biết thời thế, vậy liền không cần nói cái gì tình cảm. Liêu Thắng túi lầu nói, sư phó nói đúng. Hách đạo nhân vô vô đầu vai của hắn, nói, kia Đơn Tuệ Chân dù sao cũng là hóa đan tu vi, Đồng Viễn phái Hà trưởng môn thân truyền đệ tử, ngươi nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, không tính ủy khuất ngươi, về sau lại tìm cách đem Kinh Thần Thiên Cung lấy ra, chính là một cái công lớn, ngày sau ngươi nếu không vui, đổi một cái chính là. Liêu Thắng bận biểu biểu cõi lòng, nói, sư phụ minh giám, đồ nhi một lòng tu đạo, cái nào có tâm tư suy nghĩ chuyện như thế, chỉ mong lấy có thể sư phụ phân ưu liền đã biết đủ. Hách đạo nhân liếc hắn một cái, nói, nguyện ngươi thật sự là như vậy muốn mới tốt. Hắn phẩy tay háo một cái, liền triển khai đột pháp, mang theo Liêu Thắng Mặc Vân Nhi đi. Mà lúc này khoang thuyền các bên trong, Mục Băng tâm đem thư từ nhìn qua một lần về sau, lại là tức giận đến toàn thân thẳng run, máng, Thái Hạo phái, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cái này trong tín thư nội dung để nàng vô cùng phẫn nộ, đầu tiên là đưa ra chỉ cần Liêu Thắng cùng Đơn Tuệ Chân kết làm đạo lữ, liền có thể xuất thủ thi viện binh, trợ Đồng Viễn phái vượt qua nan quan, cái này còn tại đạo lý phía trên. Nhưng nơi đây lại có cái tiền đề, cái kia chính là chỉ cần Hà trưởng môn đi vị, do Đơn Tuệ Chân tiếp nhâm trưởng môn. Mục Băng tâm chỗ nào nhìn không ra trong này tính toán, Đơn Tuệ Chân thành trưởng môn, Kinh Thần Thiên Cung tất do nắm giữ, Liêu Thắng nếu là mượn dùng bảo vật này cũng biến thành danh chính ngôn thuận. Dạng này người cùng bảo vật đều có thể là Thái Hạo phái đoạt được. Nàng răng ngà thầm cắm, vỗ bàn, nói, Thái Hạo phái, ta Đồng Viễn phái tông môn tuy nhỏ, nhưng cũng không cần đến nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Quay đầu phân phó bên cạnh thân tỷ nữ nói, ngươi đi thông báo Tuệ Trần một tiếng, hai ngày này không cho phép ra đi đi lại, cũng đừng làm như người xa lạ nhân. Tỷ nữ nhìn ra được nàng tâm tình ác liệt, chiến chiến căng căng ứng tiếng, cuống quýt đi ra. Mục Băng Tâm tay nâng chán đầu, nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, chừng một canh giờ sau, liền đã có quyết đoán, đứng dậy ra khoang thuyền cát, tung vân nhi lên, dây lắt đến Trương Diễn nghỉ ngơi chỗ, nói, Trương chân nhân, Mục Băng Tâm có việc cùng ngươi thương lượng, không biết nhưng thuận tiện thấy một lần. Hơi qua một lát, Trương Diễn từ giữa đi ra khỏi, chắp tay nói, nguyên lai là Mục trưởng lao đến đây, thất lễ, mau mau mời bên trong ngồi. Mục Băng Tâm thầm nghĩ, Trương chân nhân tuy là đại phái xuất thân, cũng không yêu làm bộ làm tịch làm gì. Nàng hạ thấp người thi lễ, đi vào phòng trong, hai người ngồi định hạ lai, nhận chân ngôn đạo, Trương chân nhân, ta cầu ngươi một chuyện. Trương Diễn kinh ngạc nói, ồ, Mục chân nhân thỉnh giảng. Mục Băng Tâm đem kia phong thư từ đưa lên, Trương chân nhân mời xem. Trương Diễn xem hết thư từ về sau, trong lồng ngực hơi lên cảm thán. Mục Băng Tâm nói thế nào cũng là Đồng Viễn phái thái thượng trưởng lão, ngay cả trưởng môn cũng không dám khinh nhục, thế nhưng là Hách đạo nhân hiển nhiên cũng không đem nàng coi như một chuyện, cái này là tiểu môn tiểu tông bi ai, môn phái thực lực không mạnh, chỉ có thể phụ thuộc. Muốn là ngày đó hắn ném tại bực này môn phái bên trong, coi như trải qua thiên tân vạn khổ, tu vi đến hôm nay tình trạng, nhưng cũng thắng không đến huyền môn đại phái đệ tử coi trọng. Hắn đem thư từ khép lại, trầm giọng nói, đạo hưu muốn bần đạo như thế nào giúp ngươi? Mục Băng Tâm cắn môi nói, ta trưởng môn kia sư muội, đắc ý nhất đổ nhi chính là đàn sư điện, nàng tương lai tất yếu là kế mặc cho chức trưởng môn, nghe nói Trương đạo hữu môn hạ năm đổ khương tranh, tướng mạo xuất chúng, như trúc cao khiết, nếu là đạo hữu cho phép, có thể khiến hai người kết làm đạo lữ, hợp tịch đồng tu. Nói xong sau, tay nàng chỉ nắm chặt vào áo, thần sắc hơi khẩn trương nhìn xem Trương Diễn. Việc này có lợi dụng Minh Thương phái cản thai chi ngại, cùng che che lấp lấp, còn không bằng mở ra đến nói rõ, còn có thể rơi cái lỗi lạc. Trương Diễn trầm ngâm một hồi, hắn tại suy nghĩ trong đó lợi và hại. Thái Hạo phái hắn ngược lại cũng không thế nào để ở trong lòng, nay phái cùng Nam Hoa phái giao hảo, nguyên bản liền cùng Minh Thương phái không hợp nhau, coi như đắc tội cũng không sao. Chỉ là đơn Tuệ Chân đã là phải thừa kế Bổng Viễn chức trưởng môn, hai người như thành đạo lữ, Khương Tranh tương lai thế tất không thể tại Chiêu U Thiên Chỉ tu hành. Hắn cái này làm sư phó, nếu là cứ như vậy thay hắn làm chủ, không khỏi đối bất công, bởi vậy nói, việc này bần đạo ngược lại không dị nghị. Chỉ là bần đạo theo không can thiệp môn hạ đệ tử việc tư, đợi hồi phủ về sau, có thể phái đồ nhi này của ta đến Bổng Viễn ở lại hai ngày, được hay không được, liền do hắn tự chọn. Mục Băng Tâm nghe lời này, nửa vui nửa buồn, nhưng cuối cùng còn có một chút hy vọng, trong lòng thoáng nơi nới lỏng. Nàng lo nghĩ, lại thấp giọng nói một câu, Trương chân nhân, Hách chân nhân nơi đó. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, đem tay háo bay xuống, lời nói, nếu là hắn đến bức bách đạo hữu, cứ việc để hắn đến tìm ta tự cùng hắn phân trần. Chương 236, Ngọc Bích Tử Dương Tử. Hách Mục Long tại Rồng Hưng ở trên đảo mỗi ngày thả câu, thậm chí nhàn nhã. Hắn vốn cho là qua không được bao lâu, Mục Băng Tâm chắc chắn ngoan ngoãn chịu thua, rất nhanh liền tìm đến tìm chính mình. Thế nhưng là liên tiếp đợi 3 ngày, lại không có động tĩnh chút nào. Hắn không khỏi có chút kỳ quái, liền đem Liếu Thắng tìm tới, nói, Đồ Nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút, gần nhất Mục Băng Tâm nhưng có động tĩnh gì. Liếu Thắng lĩnh mệnh mà đi, chỉ là qua không được một khắc. Liền liền điều khiển huyền quang quay lại, thân hình rơi xuống về sau, bẩm báo nói, sư phó, sự tình không đúng, nghe nói Mục trưởng lao cái này mấy ngày đánh lui không ít ma đạo tu sĩ, sáng nay lại tại nội hải bái phòng mấy nhà đại tộc về sau, liền hướng Đồng Viễn phái trở về mà đi. Hách Mục Long ngầm cau mày, Mục Băng Tâm đối với chuyện này kháng cự từ chối, đều tại trong dự liệu của hắn, nhưng đối với mình đến cái chẳng quan tâm, phản ứng này lại có chút kỳ quái, cái này giống như là thật có chỗ dựa gì dáng vẻ. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức có chút ngồi không yên, bất quá phương mới đứng dậy, lại chậm rãi lại ngồi xuống, vuốt râu cẩn thận lo nghĩ, ánh mắt của hắn một trận chớp động, nói, Liêu Thắng, ngươi thay ta đi bắt vừa vào tới. Liêu Thắng chắp tay nói, nhưng mời sư phụ phân phó. Hách Mục Long ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Liêu Thắng liên tục gật đầu, không người nói, đồ nhi cái này liền đi. Nói xong, hắn bắn lên một đạo huyền quang, nhìn thiên bỏ chạy. Hách Mục Long lại tại nguyên chỗ ngồi thời gian uống cạn chung trà, mới một tiếng uống. Đem độn quang lái, hướng trên biển bay đi. Không ra một canh giờ, liền xa xa thấy một chiếc hải chu phía trước phân sóng mà đi, hắn phồng lên pháp lực, một cái nhảy vọt, liền cản tại phía trước, lại hướng xuống một chỉ, phát một đạo cương khí xuống tới, cản lại mũi tàu, lớn tiếng nói, Mục trưởng lão, mời ra gặp một lần. Một đạo bạch quang nhẹ cướp, theo thuyền bên trong bay ra, tại Hách Mục Long trước mắt ngừng, sau đó quang ảnh tản ra, Mục Băng Tâm gót sen bước trên mây, đứng ở bầu trời xanh,

qua mấy ngày do ngươi bảo vệ, giúp ngươi sư đệ ngưng đan. Lưu Nhạn Y tuy là trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, nhưng lại không chút do dự đáp ứng nói, đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Theo Trương Diễn tu vi tình tiến, đã sẽ không việc phải tự làm, nếu là chuyển xuống phương pháp gì, cũng là do Lưu Nhạn Y cái này đại đệ tử thay thầy truyền thụ. Điện này bên trong không có gì ngoài Trương Diễn cái này lục tên đệ tử bên ngoài, đằng sau đang đứng còn có hai nhập, lại là nguyên bản trúc trưởng lão Đồ Nhi ông Chi Viễn cùng Viên Yến Hồi. Cái này hai nhập tư chất đều là không kém, năm đó ở huyền quang đệ tử thi đấu phía trên, chỉ là xếp hạng tại Lưu Nhạn Y về sau, công pháp cũng là trúc trưởng lão đi vất vả cầu tới, đã từng báo cáo Trương Diễn xuất ngoại tìm thuốc, bây giờ đều có hóa đan tu vi. Bọn hắn hai nhập sau lưng cũng theo năm tên linh tú đệ tử, Trương Diễn cũng không biết ở trong đó phải chăng có trúc trưởng lao chuyển thế chi thân. Bất quá chuyển sinh về sau, trước một đời ký ức cũng liền tan thành mây khói, tính không được trước kia kia nhập, bởi vậy chỉ hơi nhìn một chút, liền tự lướt qua. Khánh đồng hồ gõ vang, vốn là triệu hoán trong phủ môn nhập đệ tử, nhưng những này nhập bên trong, Trương Diễn lại chưa từng nhìn thấy Lư Mị Nương cùng Gai Diệu Quân hai nhập, liền hỏi, Nhạn Theo, Bạch Khung Yêu Vương cùng Quân Duyệt Yêu Vương nhưng trong động phủ. Lưu Nhạn Y thấp giọng khẽ thở dài, bẩm ân sư, Gai Yêu Vương bởi vì chưa thể bước vào nguyên anh cảnh bên trong, đã ở nửa năm trước thọ tận mà chết, Lư Yêu Vương là đưa nàng nguyên linh chuyển thế thác sinh đi. Chương 242, Hoán Nguyệt Sống Yến. Quân Duyệt Yêu Vương chết, cũng là cho Trương Diễn môn hạ mấy tên đệ tử cực lớn xúc động. Nhất là Vương Thải Đình, từ khi đạp vào tu đạo chi đồ về sau, nàng lại là chưa từng cấp bách cảm giác. Nhưng mà mắt thấy một tên hưởng thụ lục trăm dư tái hóa đan tu sĩ, bởi vì chậm chạp không được phá cảnh, lại là sinh sinh thọ tận mà chết, nàng phảng phất cũng là nhìn thấy nhà mình con đường phía trước, trong lòng tỏa ra lo sợ nghi hoặc mê mang cảm giác. Nếu là không được trường sinh, mặc ngươi pháp lực thần thông lại là cường hoành cao minh, cũng chung quy là hư ảo một trận, như cây khô hoa tàn, tàn lùi mà đi. Việc này về sau, nàng cũng là đem thường ngày mê gây tính tình thu liễm mấy phần, nửa năm qua này, cũng có hơn phân nửa thời điểm là tại chăm chú tu trì. Trương Diễn nhìn qua môn nhập đệ tử tu vi về sau, cũng thấy vui mừng, lại đem chư nhập từng cái gọi dưới thềm khảo giáo, lại thuận miệng chỉ điểm vài câu, nửa ngày về sau, liền phân phó bọn hắn tối lui, chỉ là đem Khương Tranh đơn độc lưu lại. Khương Tranh nội tâm có chút thấp thỏm, chẳng biết tại sao ân sư muốn giữ chính mình lại. Hắn nguyên bản chính là ký danh đệ tử, lại là Trương Diễn tự ngoài núi mang về, tự biết cùng mỗi ngày đồng môn vô pháp so sánh, bởi vậy cũng rất đúng dụng công. Nhưng tự chính thức bị Trương Diễn thu nhận sử dụng môn tường về sau, nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng bất quá mới tới huyền quang nhị trọng cảnh bên trong, mà so với hắn sau nhập môn tường Ngụy Tử Hoành, bây giờ đã là đến hóa thuốc ngưng đan cửa ải này, cả hai có thể nói thiên trên lệch đường. Liên La Vương thị tỷ muội, mặc dù bước vào huyền quang so với hắn chậm một chút, bây giờ cũng sớm vượt qua hắn, đã ở đốt huyệt. Vương Thải Đình còn tăng suất nói giải trí, nói hắn lại chậm như vậy thôn thôn tiếp tục tu hành, sợ là ngay cả hai vị sư điệt đều muốn so với hắn tiến cảnh tới cũng nhanh chút ít. Đơn giản Ngụy Tử Hoành nhập duyên cực giai, là nhập lại là khiêm tốn hữu lễ, hiểu được tiến thối, trong môn cũng có hay không nhập xem thường hắn. Trương Diễn gặp hắn hình như có bất an, liền cười nói, Đồ Nhi, ngươi chớ hoảng sợ trương, vi sư lưu ngươi xuống tới, chính là nơi này có một chuyện tốt nói cùng ngươi nghe. Hắn liền đem kia Bồng Viễn phái sự tình trước sau nhân quả nói tỉ mỉ một phen, cuối cùng lại nói, Đồ Nhi, vi sư cũng không gạt ngươi, lâm đến thời điểm, mục trưởng lão đã xem kia thần hỏa lục ngự chính pháp đem tặng, chỉ chờ ngươi gật đầu, liền có thể đem phương pháp này ban thưởng. Ha ha, việc này nếu là thành, cùng ngươi cũng có chút ít chỗ tốt, ngươi nếu không nguyện, vậy cũng nhưng, vi sư quay đầu liền thay ngươi từ việc này. Ngụy Tử Hoành tinh tế phẩm vị, phát hiện nhà mình lão sư trong lời nói cũng không cưỡng bức chi ý, lộ vẻ buông tay cho phép chính hắn đi chọn. Việc này nếu là đặt tại hắn phái đệ tử thân bên trên, sợ là đã sớm vui vô cùng, không kịp chờ đợi đáp ứng. Nhưng hắn thân là Minh Thương phái đệ tử, lão sư lại đứng hàng trong môn 10 đại đệ tử một trong, thượng thừa công pháp lại là không thiếu. Lại chiêu ưu thiên chỉ chính là một chỗ động thiên phúc địa, càng không phải là nơi khác tông môn có thể so sánh, chỉ một quyển không thể nói có thể hay không tu thành đạo pháp, đối với hắn mà nói về thực cũng không có bao nhiêu phân lượng. Khương Tranh tu đạo tuyến nguyệt, cũng có một nửa là tại phàm bên trong vượt qua, hắn tuy là tính tình vô cùng tốt, nhưng là có lòng dạ sâu rộng chi nhập, ý nghĩ lại là không giống bình thường. Hắn cũng không đi cân nhắc kia tu hành sự tình. Đầu tiên nghĩ đến lại là, ta trong môn tu đạo, luận tu vi luận tư chất đều kém xa đồng môn, cho thấy đến lưu ở chỗ này cũng không thể là ân sư phân ưu, nhưng nếu là đi đến Bồng Viễn phái, định có thể vì ta chiêu hữu thiên chỉ lại lôi kéo đến một cái minh hữu đến, cũng có thể sơ qua báo đến lão sư truyền đạo tri ân. Những ý niệm này trong đầu chuyển tốt chút thời gian, hắn liền dứt khoát lời nói, ân sư, Đồ Nhi nguyện ý đi Bồng Viễn phái. Trương Diễn nhìn chăm chú hắn hai mắt, nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Khương Tranh chân thành nói, đồ nhi tuyệt không đổi ý. Trương Diễn cười một tiếng, đem tay háo nhẹ nhàng lung lay, liền có một viên nóng ánh ngọc giản bay ra, rơi vào Khương Tranh trước mặt. Này chính là kia thần hỏa lục ngự chính pháp, đây là đường ra tông môn mật quyển, vi sư sẽ không đi nhìn, trong đó quan khiếu, ngươi nhà mình đi tử cân nhắc tỉ mỉ đi. Khương Tranh đưa tay tiếp nhận, bỏ vào trong túi, hắn lui ra phía sau một bước, ôm quyền nói, đồ nhi minh bạch, chỉ là ly môn trước đó, tu đạo bên trên một chút chỗ không rõ, vẫn là phải thỉnh giáo ân sư. Trương Diễn gật đầu cười, Khương Tranh cái này đồ nhi hoàn toàn chính xác không giống bình thường, có nhiều chuyện không cần phải nói thấu, hắn liền có thể ngầm hiểu. Mặc dù tu đạo chi tư kém một chút, nhưng tu đạo chi đồ, một viên cô đọng không về đạo tâm hơi trọng yếu hơn, tương lai cũng chưa chắc không thể cầu đạo trường sinh. Hắn đứng dậy, vung tay áo, liền đạp khai trận môn, quay lại bình nhỏ trong kính. Một tên áo đen thư sinh cuống quýt ra đón, đối hắn vai chào đến cùng, nói, tiểu nhân Trương Cảnh, cung nên láo ra hồi phủ. Trương Diễn tự trước mặt hắn đi qua, thẳng lên ngọc tháp vào chỗ, sau đó lời nói, lại có việc muốn ngươi làm. Kính Linh bận bịu đem thân túi thấp, nói, mời lao ra phân phó. Trương Diễn tung ra ống tay áo, một đạo cương phong bay ra, thoáng chốc linh quang vẩy tán, hào quang xuất hiện, trong lúc nhất thời, cảnh có vài chục món pháp bảo pháp khí phiêu giữa không trung, trên dưới chìm nổi, nếu là có trong môn đệ tử ở đây, chắc chắn đem mắt thấy hoa. Hắn bằng vào một thân ngũ phương ngũ hành thái huyền chân quang hành tẩu Trung Châu, Đông Hải lưỡng địa, không nói những cái kia huyền quang hóa đan hạng người, chỉ là chết ở trong tay hắn nguyên anh tu sĩ liền nhiều đến hơn 10 cái, chỗ pháp bảo quả thực không ít. Không có gì ngoài những cái kia cần dùng đến, còn lại cũng không kiên nhẫn từng cái xem xét, hiện nay đã là đều lấy ra ngoài. Trong miệng liền nói, ngươi lại đem những này cái pháp bảo cẩn thận kiểm lại, cẩn thận cất kỹ, cùng trước kia trong phủ pháp bảo thả cùng một chỗ, ngày sau tự chỗ hữu dụng. Lần này về núi, hắn cũng không dự định đem những này pháp bảo phân cho đệ tử, mà là dự định tế thủy trường lưu. Tuy là bây giờ môn nhập đệ tử thêm tại một chỗ, vẫn một nhật không đủ 20 số lượng, nhưng nếu là tiếp qua phải tính 10 hàng trăm năm. Sợ là liền muốn như kia Đỗ Đức, Tiêu Thích, bên trên đến trăm số. Như là nhập nhập cầm bảo, dù là lớn hơn nữa gia sản, cũng là không vẫy vùng nổi. Bởi vậy liền cần nói trước định ra quy củ, chỉ có là động phủ lập có công lao người, mới có thể ban thưởng. Lưu Nhạn Y lúc trước tu đạo thời điểm, Trương Diễn chính vào xuất ngoại tìm thuốc, cho nên bên người nàng pháp bảo đều không phải từ nhà mình nhân sư chỗ được đến, mà là xuất ngoại chém giết yêu ma, là trong môn lập công, mới từ công đức viện bên trong đổi tới, trong đó gian khổ. Không vì bên ngoài nhập biết, là lấy Trương Diễn quyết định, sau này trong phủ đệ tử muốn pháp bảo, cũng muốn này lệ mà đi, lại bây giờ ma kiếp đã lên, căn bản không sợ không có cơ hội. Trương Cảnh, ta ly khai sơn môn thật lâu sau, ngươi đem trong môn phái sự tình kỹ càng nói với ta tới. Trương Cảnh nói một tiếng nặc. Trương Diễn trước khi đi thời điểm, từng chiếu cố lưu hắn lưu ý minh thương phái sơn môn bên trong sự tình, hắn cũng không dám quên, gặp giờ phút này hỏi, liền đem chính mình biết được đều rõ ràng rành mạch nói một lần. Sau khi nghe xong về sau, Trương Diễn chợt phát hiện, lúc trước Phùng Minh Châu cáo chi tin tức của mình bên trong, lại là bỏ sót một chuyện. Lạc Thanh Vũ càng là tại thi đấu phía trên đấu bại Trang Bất Phàm, về sau mới chuyển ra thành tiểu Nguyên Anh tin tức, cái này đủ để chứng minh đành phải ba người đi hướng đấu kiếm pháp hội không phải cái gì lời nói xuông. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, giống như Trang Bất Phàm, Đỗ Đức hạng người, nếu là đến phía sau động thiên chân nhập toàn lực ủng hộ, sợ cũng không phải là không có thành anh khả năng. Chỉ là vô luận là đại tộc thế gia vẫn là sư đồ nhất mạch đều đã định trúng tuyển, bởi vậy cũng chỉ có thể buông tha cơ hội lần này. Không có gì ngoài cái này ba người bên ngoài, hắn nhập dù là thành anh, muốn đi hướng 16 phái đấu kiếm pháp hội, cũng chắc chắn thụ ba phe thế lực liên thủ ngăn cản. Đổi bất luận cái gì vừa vào đến, đối mặt bực này cục diện, sợ sớm đã chán ngán thất vọng, sợ hai tránh né, rốt cuộc không sinh ra cái gì chống lại chi tâm. Nhưng Trương Diễn lại không phải, sớm khi biết tin tức này về sau. Hắn liền nhạy cảm phát giác được, ở trong đó kỳ thật còn có một cơ hội, chỉ nhìn nhà mình phán đoán có đúng hay không. Nhắm mắt trầm tư một lát, hắn bỗng nhiên nói, Trương Cảnh, như cái này mấy ngày có nhập đến tìm ta, không cần ngăn cản. Kính Linh vội vàng đáp ứng. Giao phó xong về sau, Trương Diễn kiềm chế tâm thần, đem vừa nhắm mắt, liền nhập định đi. Lần này hắn quay lại sơn môn rất là điệu thấp, cũng không có mấy cái nhập biết được, mấy ngày về sau, tin tức này mới chậm rãi truyền ra ngoài. Ngược lại là dẫn tới không ít nhập đến đây bái sơn. Nếu là quen biết chỉ nhập, hắn liền tự mình ra nên đón, mời tiến đến uống rượu luận đạo, ngoài ra chính là ngồi ở trong phủ, tinh nghiên ngũ hành độn pháp thần thông, cũng không ra ngoài, dường như từ bỏ tiến về đấu kiếm pháp hội dự định, tập trung tinh thần tu đạo. Cái này một ngày, bình nhỏ kính trên mặt kính phía trên bỗng nhiên linh sáng long lánh, một trận như sóng nước động. Trương Diễn mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn, gặp Triêu U Sơn tới trước một cái đạo cô, chính đối cửa phủ thi lễ. Hắn trong lòng hơi động, nhận ra nàng này chính là thủ danh cung môn hạ đệ tử, suy nghĩ một chút, nói, Trương Cảnh, thả nàng nhập phủ. Chỉ chốc lát sau, Trương Cảnh theo bên ngoài tiến đến, hai tay nâng bên trên một phong thư tử, nói, lão gia, đạo cô kia chỉ để lại cuốn sách này tin, nhập lại là đi. Trương Diễn đưa tay cầm qua, rơi mắt cong lên, phát hiện càng là bảnh chân vào tay thư, chưa phát giác lông mày trao lên. Lên phong mở ra, nhìn kỹ một lần, thư này bên trong nói chỉ là một chút trong môn chuyện bình thường nghi, nôn từ ngược lại là khách khí, bất quá trong câu chữ bên trong, lại là mịt mở thuyết phục hắn không cần phải đi lại nghĩ kia đấu kiếm pháp hội sự tình, giống như bây giờ an tọa trong phủ mới là chính đồ. Bành chân nhập thư này cũng không có ác ý gì, chỉ là hàm xúc vạch đại thế không thể nghịch chuyển, hắn lại thế nào đấu, kết cục cũng là khó mà cải biến, chỉ cần ẩn nhận xuống dưới, xem ở nàng lúc trước phương diện tình cảm, cũng không có nhập hội cùng hắn đến khó xử. Nhìn xong sau, Trương Diễn cười nhạt một tiếng, liền đem thư từ vứt ở một bên, chính mình như thế nào làm việc, cần gì hắn nhập đến khoa tay múa chân. Đương thiên giờ dậu về sau, Triêu Ú Thiên Trì trước lại là lại tới vừa vào. Lần này là một tên cầm lễ rất cung đệ tử, nói cùng chính mình theo Thập Phong Sơn mà đến, phụng Hoắc Hiên chi mệnh đến đưa thư tử. Đợi này tin cầm nhập trong phủ, Trương Diễn mở ra xem xét, gặp trong thư chữ viết xinh đẹp, không giống nam tử viết, nhưng là khoản đích thật là đóng Hoắc Hiên con dấu. Trong thư lời nói, lại là mời hắn sau một tháng, đi Hoán Nguyệt Sông dự tiệc, chiêu đại tự Bình Đô giáo tới ba vị trưởng lão cùng môn hạ đệ tử. 16 phái đấu kiếm sắp tới, ngày gần đây cùng Minh Thương phái giao hảo mấy môn phái cũng là đi lại nhiều hơn, đệ tử ở giữa cũng có thể mượn cơ hội này, trao đổi lẫn nhau luận bàn, đấu pháp luận kiếm. Cái này Bình Đô giáo cũng là huyền môn 10 phái một trong, bởi vì tích chỗ Tây Nam, ít cùng hắn phái đi lại. Bất quá Tần Ngọc Chân nhập mẹ đẻ trước kia chính là này giáo trưởng lão, bởi vậy hai phái nguồn gốc cũng là cực sâu. Trương Diễn kia trong tay bản trên bản, cái này hai lá thư từ tuy là một trước một sau, nhưng hợp tại một chỗ nhìn lên, lại là có thể phẩm ra mấy phần không giống bình thường vị nói tới. Hắn bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, thầm nghĩ, nguyên muốn còn phải đợi thêm một năm trước, đợi đến này về sơn môn thi đấu, lại hành động làm, nhưng chưa từng nghĩ, cơ hội cái này liền đưa tới cửa. Chương 243, năm đổ rời núi. Hoán sông chi yến, chắc hẳn Bình Đô giáo đệ tử muốn mượn cơ hội này triển lộ bản sự, thử một lần đời này Minh Thương phái 10 đại đệ tử thực lực, giao đấu luận bản xác nhận tránh không khỏi. Bất quá lúc trước đến Chiêu Du Thiên Trì bái phỏng Trương Diễn chi nhập, không có vừa vào tu vi cao hơn với hắn, bởi vậy cũng chưa từng nhìn ra hắn đã là một tên nguyên anh tu sĩ. Trương Diễn tự nghĩ trong môn sợ vẫn là cho là hắn đến nay vẫn là hóa đan cảnh giới, nếu không cái này thiệp mời cũng chưa chắc hội đưa tới. Hắn hơi vừa nghĩ lại, cười nhẹ một tiếng, liền đem thiệp mời thu. Nay hội bởi vì định tại sau 3 tháng, trước mắt cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Khoảng cách đấu kiếm kỳ hạn còn có 5 năm. Trương Diễn tự nghĩ còn có thể thừa dịp còn lại điểm ấy thời gian, đem kia ngũ hành độn pháp lại để thăng một tầng đi. Tự cùng Nguyên Anh tam trùng tu sĩ đấu pháp về sau, hắn liền càng coi trọng môn thần thông này, mỗi lần tập luyện, càng phát giác trong đó có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi chi biến hóa, nếu là có thể tại pháp hội trước đó đem môn thần thông này lại được tinh quen mấy phần, không chừng nhưng nhiều đến một môn thủ đoạn bản thân. Trước đây dựa vào Tàn Ngọc trợ giúp, hắn đã tập được một môn thủy hành độn pháp, thời khắc nguy cơ dùng để thoát thân cũng là có phần gặp kỳ hiệu. Chỉ là môn thần thông này không phải nhưng có thể mượn ngũ hành tiềm độn, còn có thể khốn nhập ngăn địch, là lấy hắn quyết định sau đó tu hành, liền cường điệu tu luyện đạo này. Hắn ngồi tại trên giường suy tư, lúc này Trương Cảnh theo bên ngoài chuyển đến, nói, lão gia, Khương Tranh bên ngoài cầu kiến. Trương Diễn nói, mệnh hắn nhập điện gặp nhau. Chỉ chốc lát sau, Khương Tranh nhìn không chớp mắt đến trong điện, vẩy bào quỳ xuống, túi dập đầu, nói, đệ tử Khương Tranh, bái kiến ân sư. Nơi đây chính là Trương Diễn hàng ngày tu hành chỗ. Hắn tự nhập môn về sau, chưa từng đặt chân qua nửa bước, liền là ông thị tỉ muội, cũng bất quá tới một hai lần. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, đứng lên mà nói. Khương Tranh lại thi lễ, trầm ổn đứng lên, ôm quyền nói, đồ nhi tới đây, là muốn từ biệt tân sư, cái này liền lên đường đi hướng Đồng Viễn phái. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, ngạc nhiên nói, vì sao cái này liền đi vội vã? Hắn lúc trước tại trong lời nói từng có ám chỉ, chính mình mặc dù không tiện quan sát Đồng Viễn phái công pháp, nhưng là một chút đạo thuật bên trên quan khiếu lại là giống nhau, Khương Tranh tại tập luyện thời điểm nếu là gặp gỡ, lại là có thể đến mời dạy mình, đây chính là khó được cơ duyên. Cần biết hắn cũng muốn tu hành đạo thuật, tại 16 phái đấu kiếm trước đó, đã là không cách nào bận tâm môn hạ đệ tử, bởi vậy sớm đã định ra quy củ, 5 năm bên trong, ngoại trừ Lưu Nhạn Y cùng Khương Tranh khả thi thường đến thỉnh giáo, còn lại môn hạ đệ tử, như không gọi đến, không được tùy ý tới gặp. Tại Trương Diễn xem ra,